Anh Trình Dương, anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ý đó. Thật ra cậu cố tình phân nhiều người cho Tần Châu và Nhậm Lê. Mặc dù Trình Dương không chịu đồng ý từ bỏ cậu, nhưng kỳ thực Trình Dương tương đối dễ bị lừa. So với Trình Dương, tuy rằng Tần Châu và Nhậm Lê đã đồng ý với cậu, nhưng trong lòng Lâm Dĩ rất rõ ràng, bọn họ đang dùng kế hoãn binh. Tần Châu và Nhậm Lê được phân nhiều người, sẽ không có thời gian để nghĩ tới cậu. Tần Châu nói, theo lần phân đầu tiên, Nhậm Lê 18 người, Trịnh Dương phụ trách một người. Nhậm Lê đồng tình với Tần Châu, nói, tôi cũng không yên tâm về Trịnh Dương. Trịnh Dương, được. Lâm Dĩ cũng ước sao được phân như vậy, xong xuôi. Lâm Dĩ cầm danh sách trong tay, nói, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Tần Châu hỏi Nhậm Lê và Trịnh Dương, hai người các cậu có vấn đề gì không? Nhậm Lê lắc đầu, tôi có thể. Trịnh Dương nói, em chịu trách nhiệm một người thôi, còn có thể có vấn đề gì nữa, vậy bắt đầu thôi. Lâm Dĩ nói những điều cần chú ý trong Bất Gia Thành cho bọn họ. Bất Gia Thành không tồn tại pháp luật, sẽ có người trộm tiền hoặc giật tiền. Trong quá trình bọn họ thám thính cần phải đảm bảo trên người mình luôn có tiền. Hơn nữa, nếu gặp tôn khách thì phải đi đường vòng. Bất Gia Thành có một hệ thống đẳng cấp, không thể gây tích mết với tôn khách được. Những điều cần đề phòng này chủ yếu là để Trịnh Dương nghe. Trịnh Dương gật đầu, yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho mọi người đâu. Tần Châu đứng lên nói, đi thôi. Lâm Dĩ gật đầu, vâng. Bọn họ rời khỏi phòng 5005 trước. Nhậm Lê nhìn Trịnh Dương, cậu thật ngu ngốc. Những lời này rất nghiêm túc. Tuy đầu óc Trịnh Dương không đủ thông minh, nhưng cậu ta cũng chưa từng bị ai mắng như vậy. Tôi lại nói sai gì rồi hả? Nhậm Lê nhìn Trịnh Dương không phục mà muốn phản bác. Cứ nhất quyết ở lúc này muốn làm trái. Cậu có năng lực điều tra bốn người còn sống hay đã chết hay sao? Người khác nói một câu đã chết là cậu có thể xác định người trong danh sách chết thật hả? Trịnh Dương trầm mặt, từng chút một cúi đầu. Nhậm Lê lạnh lùng nói. Nói ít làm nhiều. Trịnh Dương đứng ở nơi đó, nhìn Nhậm Lê đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên sống mũi chua xó. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó giúp anh Lâm vậy mà thôi. Nhậm Lê dừng lại. Anh ấy chỉ giao cho tôi một người, chỉ có một người. Trình Dương khụt khịt mũi, khóc nức nở. Tôi biết bản thân ngốc nghếch, không có đầu óc. Nếu không có anh Lâm vậy, có khi tôi đã chết cả tỷ lần rồi. Cho nên tôi rất muốn làm gì đó giúp đỡ anh Lâm vậy. Nhưng năng lực của tôi chỉ có thể phụ trách một người. Lòng thì dư mà lực không đủ khiến Trịnh Dương rất khó chịu. Nhậm Lê quay đầu nhìn, nếu cậu phụ trách một người không phải là có cơ hội đến Nhân Ngư Thính Đội hả? Trịnh Dương sửng sốt, với năng lực của cậu 10 ngày nửa tháng không tìm hiểu nổi chuyện sống chết của một người không phải là điều bình thường sao? Lâm Dĩ sẽ nghi ngờ cậu thật sự đến Nhân Ngư Thính hả? Nhậm Lê hỏi. Trịnh Dương nói, sẽ không. Nhậm Lê nói, nốt bịch tai trên mạng đó, hy vọng lời cậu nói trời sinh may mắn là thật. Không để ý Trịnh Dương nữa, Nhậm Lê rời khỏi phòng 5005. Trịnh Dương nhìn nốt bịch tai xương cá trên mạng, bên cạnh là một chiếc túi đựng 1.000 vàng. Không biết Nhậm Lê để ở đây cho cậu ta từ khi nào. Cậu ta cầm lấy nốt bịch tai xương cá, lau nước mắt. Sao không nói dễ nghe hơn được chứ, y khiêu thấp như vậy hả? Cậu ta đeo nút tai bịch xương cá vào tai, gấp dâm sách lại bỏ vào túi, rồi đi đến Ngân Ngư Thính. Nhìn thấy nơi kiểm tra vàng như Lâm Dĩ mô tả, Trịnh Dương đi theo dân cờ bạc tiến vào Ngân Ngư Thính. Nghĩ đến lời Lâm Dĩ nói, mỗi vòng đánh bạc đều là một lần tàn sát. Trịnh Dương vẫn rất sợ hãi. Cậu ta cố ý không mang theo quản gia 5005 theo, sợ quản gia lỡ miệng nói ra. Đi tới một chiếu bạc tương đối có nhiều người. Trịnh Dương lấy 500 vàng ra, sau khi suy nghĩ, cậu ta vẫn muốn thử nước trước, đề phòng may mắn không có tác dụng ở đây. Hơn nữa, Lâm Dĩ và Tần Châu đều đề cập đến việc nhà cái ở đây có khả năng gian lận. Ổn định một chút vẫn sẽ tốt hơn. Dựa vào cảm giác của mình, Trịnh Dương đặt cược 200 vàng. Một ván bắt đầu, cậu ta thắng. Sau đó Trịnh Dương đặt cược thêm 200 vàng, lại thắng. Cậu ta thở vào nhẹ nhõm. May mắn thay, thực lực Âu Hoàng của cậu ta hên mà không bị ảnh hưởng. Nếu không,